Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4803, Tiểu cô tử, 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũ nát nhà ngói đất, Diêu Văn Văn thấy thế, cũng thiếu chút ngất đi. Một đường đi tới, nàng tâm tính đều bình thản. Cho rằng Diêu gia cùng trong thôn địa phương khác, hoàn toàn không nghĩ tới là một chút cũng không có thay đổi. Đây là nhà ngươi, Chu Cường lần này có chút không xác định hỏi Diêu Văn Văn. Diêu Văn Văn trong lòng là khủng hoảng cùng xấu hổ xen lẫn, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đang lúc nàng sửng sốt thời điểm, trong phòng đi ra một người có mái tóc hoa dâm phụ nữ, chính là Diêu Mẫu. Chu Cường một đoàn người ngăn nắp xinh đẹp, vừa nhìn liền không đơn giản, rất là hấp dẫn Diêu Mẫu. Những năm gần đây, Diêu Mẫu mỗi ngày đều tại chửi rủa Diêu Văn Văn bên trong vượt qua. Nếu không phải Diêu Văn Văn đem người trong thôn đều đắc tội sạch, làm ra chạy trốn loại chuyện đó, Diêu gia thời gian có thể như vậy thảm sao? Người trong thôn phát triển, ai cũng không nguyện ý mang lên bọn họ. Tuy nói không có người ngăn cản nàng đi cửa thôn bày quầy bán hàng, cho người xứ khác bán một chút đồ ăn vặt cùng nước. Có thể điểm này tiền, có thể làm cái gì, nàng có ý bán giá cao, dù sao người xứ khác không thể không mua. Thế nhưng là trong thôn biết rõ về sau, liền đối nàng tiến hành nghiêm trọng phê bình giáo dục, nói hành vi của nàng tại tổn hại quê quán hình tượng, không cho phép nàng làm như vậy. Muốn bán, vậy thì cùng giá thị trường đồng dạng, Diêu Mẫu không có cách, không có chút nào dám giá cao. Dù vậy, trong nhà cũng tồn không được tiền, Diêu Văn Văn nợ nần, toàn bộ rơi vào trên đầu của nàng, ai bảo trong đó có không ít tiền, là nàng ra mặt đi mượn đây này. Hơi có chút tiền, liền có người đi lên đòi nợ. Diêu Huyền Huyền sẽ không cho nàng tiền, nàng đi muốn qua, còn cãi lộn qua, kết quả lại bị người trong thôn giáo huấn một lần. Nói nàng hú nữ nhi. Lại nói Tạ Lũy không phải cái ăn chay, dùng không được nàng như thế ồn ào. Diêu Huyên Huyên nhiều nhất ngày lễ ngày Tết cho nàng điểm hồng bao, mua chút ăn, xem như là nữ nhi tận hiếu, không có người có thể nói cái gì nhàn thoại. Diêu Mẫu đầu tiên là xem đến Chu Cường, sau đó ánh mắt chuyển đến Chu Cường bên người Diêu Văn Văn trên thân. Tại nhìn đến Diêu Văn Văn nháy mắt, Diêu Mẫu đưa trong tay ki hút rác ném xuống đất, chạy như bay. Một nháy mắt liền chạy tới Diêu Văn Văn trước mặt, dùng sức đem Diêu Văn Văn bổ nhào vào. Người cái tiện đệ tử, người cuối cùng trở về, người làm hại ta thật khổ a. Ta làm sao lại sinh ra người cái này một cái bồi thường tiền hàng. Ta đánh chết, người đánh chết ngươi. Diêu Mẫu giống như người điên, ấn Diêu Văn Văn liền không ngừng đánh. Xem đến Diêu Văn Văn, nàng liền nhớ lại những năm này Diêu gia gặp phải. Nếu không phải Diêu Văn Văn, bọn họ Diêu gia nhất định có thể cùng những người khác đồng dạng ở lại biệt thự, lái hảo xe. Diêu Văn Văn đột nhiên bị bổ nhào vào, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Lão đầu tử, người mau ra đây, Diêu Văn Văn cái kia đáng giết ngàn đao trở về. Lần này trở về, cũng đừng nghĩ đi, đem nàng quần áo lột xuống trả nợ. Diêu Văn Văn bị đánh đến có chút mộng bức, còn là Chu Cường cùng tài xế kịp phản ứng, đem Diêu Mẫu cho giữ chặt. Diêu gia một hồi lâu làm ầm ĩ, không bao lâu người trong thôn đều biết rõ, Diêu Văn Văn trở về liền bị Diêu Mẫu hành hung một trận. Không biết nàng nói cái gì, Diêu Mẫu cuối cùng không có lại động thủ, một đoàn người trở lại trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chủ nợ kia nghe nói Diêu Văn Văn về nhà, không lo được bất luận cái gì, lập tức đi Diêu gia ngăn người. Tiền trả lại, Đường Quả hỏi Diêu Huyên Huyên. Là Diêu Huyên Huyên hùng hùng hổ hổ đem tin tức cho nàng mang tới. Diêu Huyên Huyên gật đầu, nàng giống như gả cho một lão bản, là khai thác mỏ cùng làm bất động sản, lẫn vào không tệ. Điểm này tiền, đối bọn hắn đến nói không tính là gì. Lúc đầu ta cái kia mụ rất tức giận Diêu Văn Văn, hiện tại nâng cùng cái cục cưng quý giá giống như. Cái này trở mặt, cũng quá nhanh, chính là mấy cái kia chủ nợ. Giống như đối Diêu Văn Văn thái độ đều không có như vậy oán hận. Nghe nói, Diêu Văn Văn là dựa theo hai lần giá tiền trả. Cách chương.